Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 425, hợp lại giết Tần Vân. Ta nguyện ý rời đi, nhưng vào lúc này, Tần Vân sau lưng Tần Nhất, đứng dậy, ta cũng rời đi, Thanh Linh Tiên Tử, cũng đứng dậy, hai người tu vi, có thể đi đến nơi đây, đã là cực hạn. Đối tại thực lực của mình, hai người vẫn là rất rõ ràng. Cấm thiên thần truyền thừa, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng mơ ước. Rời đi người có khả năng thu hoạch được một viên lục phẩm thần đan. Huyết thần thanh âm lần nữa truyền đến. Sau một khắc, người này vung tay lên, hai bình ngọc rơi vào hai người trước mặt. Hai người thấy thần đan, trực tiếp tiếp xuống. Tần Vân đại ca, ta biết ngươi muốn đoạt lấy cấm thiên truyền thừa, ta chờ ngươi ở ngoài. Thanh Linh Tiên Tử nhìn xem Tần Vân, thấp giọng nói, Tần Vân đế chủ, đa tạ tương trợ. Tần Nhất cũng cung kính hướng Tần Vân thi lễ một cái. Nếu không phải Tần Vân, Tần Nhất chỉ sợ sớm đã chết tại cửa khẩu thứ nhất bên trong. Nơi nào còn có cơ sẽ ra ngoài. Hai người các ngươi sau khi rời khỏi đây, cẩn thận các thế lực lớn. Nhìn xem hai người, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, hai người vội vàng đáp ứng xuống. Đi thôi, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hai người tu vi, cùng mọi người chênh lệch có chút xa. Rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Một khi tiến vào cửa khẩu thứ hai, Tần Vân cũng không có nắm chắc. Bảo vệ hai người này. Chúng ta đi. Đi. Hai người nhìn thật sâu Tần Vân liếc mắt. Quay người. Đi vào ngũ tinh mang pháp trận trong. Ong ong. Đại trận khởi động. Hai người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bản thần cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Một khắc đồng hồ về sau, bản thần hội đóng cửa truyền tống trận. Đến lúc đó các ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài, cái kia liền cũng không có cơ hội nữa. Huyết thần thanh âm lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Một khắc đồng hồ, mọi người vẻ mặt cũng bắt đầu lấp lánh. Cửa thứ ba chỉ lưu 6 người. Hiện tại ngoại trừ Thanh Linh Tiên Tử cùng Tần Nhất, ở đây còn thừa lại 12 người. Này trong 12 người, Tần Thiên Quốc liền chiếm cứ 4 người. Còn lại 6 người, Tiền gia 3 huynh đệ, Hiên Viên gia tộc 2 người, Thanh Hồ 2 người, Thần Điện chỉ còn lại có Kim Ngự Đại Thần Sứ 1 người. Đến mức đệ nhất vực 4 thế lực lớn, không có người nào lưu lại. Thanh Liễu, ngươi cũng ra ngoài. Một đạo xinh đẹp thanh âm vang lên, chỉ thấy Thanh Tu nhìn xem bên cạnh nam tử, trầm giọng nói, đại ca. Thanh Liễu nghe đến lời này, vẻ mặt hơi đổi, ra ngoài đi. Thanh Tu thanh âm, âm u vô cùng. Vâng, đại ca. Thanh Liễu hít sâu một hơi, cũng đi tới nam tinh mang trận bên trong. Người này tu vi, đồng dạng tại sơ cảnh hậu kỳ. Vừa rồi nếu không phải Thanh Tu tương trợ, hắn cũng đã chết. Cửu U, ngươi mang theo bảo bảo ra ngoài. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, ta, Cửu U có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, mang theo bảo bảo, đi thẳng, một điểm lưỡng lự đều không có. Tiểu tử, bản tổ, ngươi lưu lại, nhìn xem mong muốn chạy đi tiện khô lâu. Tần Vân trực tiếp phong bế hắn lời kế tiếp, còn thừa lại 9 người. Tất cả võ giả, trong mắt lần nữa lấp lánh. Trong 9 người, Hiên Viên gia 2 người, Thần Điện 1 người, Tiền gia 3 người, Thanh Hồ 1 người, lại thêm Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu. Thời gian đến, một khắc đồng hồ thời gian, trực tiếp đi qua, cái kia năm tinh mang trận, lặng yên biến mất, thấy truyền tống trận biến mất. Còn lại 9 người, trong mắt đều híp lại, 9 người, còn muốn chết 3 người. Còn lại võ giả, không có người nào tu vi thấp hơn sơ cảnh. Dĩ nhiên, Tần Vân ngoại trừ, trong đó Tiền Gia Tiền Kim cùng Hiên Viên Trùng hai người càng là đạt đến khuy cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tức có thể ngưng tụ thiên đan, trở thành đan cảnh cường giả. Cửa thứ hai rất đơn giản, các ngươi còn lại trong 9 người, lưu lại 6 người là được. Đến mức làm sao lưu lại, cái này xem chính các ngươi. Khặc khặc, hư không bên trong, huyết thần quỷ dị cười một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại 6 người, ở đây 9 người, vẻ mặt cũng thay đổi. Đây là muốn bọn hắn tự giết lẫn nhau. Trong thần điện, bầu không khí trong nháy mắt biến. Thần điện Kim Ngự Đại Thần Sứ, Thanh Tu hai người, trong mắt càng là điên cuồng lấp lánh lên. Tần Vân cũng không nghĩ tới, này cửa thứ hai, vậy mà là như vậy. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng lưu lại Cửu U. Còn lại 6 người, ta Hiên Viên gia muốn 2 cái danh ngạch, ta Tiền gia muốn 3 cái danh ngạch. Hai đạo lãnh ngạo thanh âm truyền đến. Hiên Viên Trùng cùng Tiền gia 3 huynh đệ, trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Tiền gia lưu lại 3 người, chiến lực đều vượt ra khỏi sơ cảnh, mà Hiên Viên gia 2 người, một người cũng đạt tới sơ cảnh đỉnh phong, một người càng là khuy cảnh đỉnh phong. Hai thế lực lớn, trực tiếp bá đạo muốn 5 cái danh ngạch. Các vị, ta Tần Thiên Quốc cũng không cần nhiều danh ngạch, chỉ cần 2 cái. Tần Vân cũng đứng dậy, 6 cái danh ngạch, Tần Thiên Quốc nhất định phải đoạt lấy 2 cái, ai nếu dám ngăn cản, giết không tha. Hiên Viên kiếm gia lại như thế nào, Tiền gia lại như thế nào, người nào cản trở ai chết. Kim Ngự Đại Thần Sứ, xem ra ngươi ta nhất định phải hợp tác. Thanh Tu hai con ngươi rơi vào Kim Ngự Đại Thần Sứ trên thân, ha ha ha, Thanh Tu huynh đệ nguyện ý hợp tác. Cái kia bản thần làm dĩ nhiên nguyện ý. Kim Ngự Đại Thần Sứ cũng nở nụ cười. Thanh Tu thực lực đã đạt đến khuy cảnh đỉnh phong. Trên người hắn mặc dù có thần minh một thành lực lượng, nhưng lại chỉ có thể ra tay một lần. Hợp tác với Thanh Tu, hắn tự nhiên nguyện ý. Hợp tác trong thần điện, trong nháy mắt chia làm 4 phe cánh. Tần Thiên Quốc, Hiên Viên gia, Tiền gia, còn có Thanh Tu cùng Kim Ngự Đại Thần Sứ hợp lại. Các vị, danh ngạch tổng cộng chỉ có 6 cái, luôn có 3 người là phải chết ở chỗ này. Tất cả mọi người ở đây bên trong, tựa hồ chỉ có Tần Thiên Quốc không có tư cách đi. Nhưng vào lúc này, Kim Ngự Đại Thần Sứ hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, trong mắt của hắn âm nở nụ cười. Theo Kim Ngự Đại Thần Sứ câu nói này, Hiên Viên kiếm ra hai người, Tiền ra 3 huynh đệ cùng Thanh Tu 6 người, hai con người đều rơi vào Tần Vân trên thân. Ánh mắt kia lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Kim Ngự, người này là muốn chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Kim Ngự câu nói này xem như đem Tần Thiên Quốc đưa đến trên lưỡi đao. Tần Vân, này nhưng không trách được người khác. Ai bảo ngươi Tần Thiên Quốc như thế cuồng vọng, đắc tội ta thần điện không nói, liền các đại ẩn nặc thế lực cũng đắc tội một cái khác. Hôm nay, ngươi Tần Thiên Quốc một người cũng đừng nghĩ tiến vào cửa thứ ba. Nhìn xem Tần Vân, Kim Ngự Đại Thần Sứ trong mắt ngoan độc khôn cùng, liên tục 3 lần a. Lần thứ nhất hắn kém chút chết tại Tần Vân trong tay. Lần thứ hai Tần Vân cướp đi hắn lôi thần thạch. Lần thứ ba cướp đi hắn cung phù. Lần này hắn nhất định phải Tần Vân chết. Các vị cũng muốn Tần Vân chết. Nhìn xem Kim Ngự Đại Thần Sứ, Tần Vân nhìn xem những võ giả khác, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Tần Vân, người Tần Thiên Quốc vừa mới thành lập, cách chúng ta ẩn nấp thế lực còn kém xa lắm, ngươi liền đi trước đi. Không sai, này cấm thiên thần truyền thừa, Tần Thiên Quốc có tư cách gì? Ngoặc kép, Tiền gia 3 huynh đệ cùng Hiên Viên thế gia 2 vị kiếm tu cũng đầy mặt lạnh lùng nhìn xem Tần Vân. Trong thần điện, đại chiến hết sức căng thẳng. Canh thứ hai, buổi chiều còn có canh năm. Hôm nay 7 chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.